Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, bị buộc vào đời giới tiết điểm. Tác giả, Phượng Si liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tần Cung võ đạo công pháp hoàn toàn vận chuyển, mà xuống một khắc, hắn thân hình trong phút chốc biến mất ở tại chỗ. Oanh, liền ở Tần Cung thân hình vừa mới rời đi. Tam nhãn huyết sư cự trảo cũng đánh ra mà xuống. Đem Tần Cung lưu tại chỗ tàn ảnh chụp đến dập nát rồi sau đó đánh ra ở đại địa phía trên. Oanh, răng rắc, Tần Cung hiểm mà lại hiểm từ thú trảo hạ thoát được một mạng. Mà một trận tiếng gầm rú hình thành cuồn cuộn sóng âm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Sóng âm thật là quá khủng bố. Nơi đi qua, hết thảy hữu hình có chất vật chất toàn bộ hóa thành bột mịn. Mà đại địa cũng bắt đầu kịch liệt mà lay động lên. Tiếp theo từng đạo vết rách tự thú chảo đánh ra chỗ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đại địa phát ra bất kham trọng hà kẽo kẹt thanh. Như mạng nhện vết rách càng lúc càng lớn. Dần dần hình thành từng điều đại địa cái khe đem trên mặt đất sở hữu hết thảy đều cắn nuốt đi vào. Đầy khắp núi đồi mãnh thú cùng man thú giống như hạ sủi cảo trực tiếp rớt vào sâu không thấy đáy. Cái khe bên trong, Tần Cung không đua hướng nơi xa bôn đáo. Sóng âm cùng đại địa kẽ nứt cũng giống như tử thần miệng rộng hướng về hắn cắn nuốt mà đến. Tần Cung sắc mặt liên tục biến hóa lên. Thân hình cuối cùng là bằng vào võ đạo công pháp phóng lên cao. Mà lúc này, tử vong sóng âm cùng đại địa kẽ nứt cũng bỗng nhiên gian hướng qua Tần Cung dưới chân. Tần Cung sợ tới mức vong hồn toàn mạo, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế khủng bố mà hủy diệt tính công kích. Đã có thể ở hắn vừa mới xông lên không trung, còn không có tới kịp hủy diệt trên đầu mồ hôi lạnh. Hủy diệt tính hơi thở liền lại lần nữa hướng hắn bao phủ mà đến. Tần Cung hồn lực chợt phát động. Lúc này mới phát hiện, tam nhãn huyết sư đã di động tới rồi hắn phía sau. Chính chậm gì gì về phía hắn đi tới. Trong mắt toàn là miêu diễn lão thử vẻ châm chọc. Tần Cung cũng không phải một cái gì hảo tính tình người. Đặc biệt lòng tự trọng rất mạnh. Nếu có người dám can đảm hướng hắn đầu tới như vậy ánh mắt. Hắn sẽ không chút do dự rút kiếm tương hướng. Không chết không ngừng. Nhưng đối mặt cái này khủng bố tam nhãn huyết sư. Tần Cung lại không có ngu xuẩn đến muốn cùng nó liều mạng ý tưởng. Đầu tiên, cái này đại gia hỏa quá khủng bố. Tần Cung tự hỏi, căn bản không phải nó đối thủ. Nếu cùng hắn liều mạng nói, chính mình chỉ có bị hủy diệt kết cục. Tiếp theo, cùng một đầu man thú liều mạng. Cuối cùng chết trận nói, này quá không đáng, huống chi, Tần Cung hiện giờ thù lớn chưa trả, như vậy chết đi, hắn quá không cam lòng. Bởi vậy, hắn với trước tiên làm ra sáng suốt lựa chọn, thân hình nháy mắt hóa thành tia chớp, bỏ chạy mà đi, nhưng cái này đại gia hỏa nhưng vẫn không nhanh không chậm mà đi theo Tần Cung phía sau. Chặn Tần Cung đường về. Vẫn luôn đem Tần Cung hướng về man thú sơn chỗ sâu trong bước đi. Đối mặt như thế khủng bố tồn tại. Tần Cung đã cố không được như vậy nhiều. Liền tính man thú sơn chỗ sâu trong lại khủng bố còn có thể khủng bố quá cái này tam nhãn quái đi. Cứ như vậy, một đuổi một chạy gian. Tần Cung bị buộc vào man thú sơn mạch trung tâm. Rất xa, Tần Cung liền nhìn đến một tòa thông thiên triệt địa núi lớn ngăn cản hắn đường đi. Hồn lực động chỗ, tam nhãn quái không chút hoang mang mà chế hành tại hắn Tần Cung phía sau. Hoàn toàn chặt đứt Tần Cung hướng cái khác phương hướng đào tẩu khả năng. Lấy tam nhãn quái tốc độ, chỉ cần Tần Cung thay đổi phương hướng phi hành nói. Nó liền có thể ở trước tiên đuổi theo Tần Cung. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ có thể vẫn duy trì thẳng tắp phi hành. Hướng về phía trước kia tòa núi lớn bay đi. Đồng thời, Tần Cung hồn lực hoàn toàn buông ra. Tưởng từ này tòa thông thiên sơn mạch trung tìm kiếm đào tẩu lộ tuyến. Nhưng này tòa núi lớn thật là quá cao. Thẳng tận trời cao phía trên. Mà cả tòa sơn thể liền như một mặt vách tường giống nhau. Từ trên xuống dưới đều là tuyệt bích. Bóng loáng như gương. Muốn thông qua này tòa núi lớn. Cơ hồ thế so lên trời. Bất quá, Tại đây tòa núi lớn sơn thể phía dưới, song song xuất hiện ba cái điểm đen, phảng phất là ba cái sơn động cửa động phân bố ở sơn thể phía trên. Liền ở Tần Cung hồn lực tra xét công phu, mặt sau tam nhãn quái chợt phát ra một tiếng tận trời ở rít gào tiếng động. Tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, trong phút chốc kéo gần lại cùng Tần Cung chi gian khoảng cách. Tần Cung kinh hãi, thân hình hướng về nghiêng phía dưới ba cái điểm đen đột nhiên vọt qua đi. Kia ba cái điểm đen ở Tần Cung trong mắt chậm rãi phóng đại. Quả như hồn lực tra xét đến như vậy, là ba cái sơn động cửa động sắp hàng ở vách núi phía trên. Nhìn ra một chút sơn động, cửa động chỉ có thể dung một người tiến vào. Chỉ cần chạy trốn tới sơn động bên trong, Tần Cung liền có thể chạy ra sinh thiên. Mà lúc này, tam nhãn quái khoảng cách Tần Cung càng ngày càng gần. Khủng bố hơi thở đâm vào Tần Cung làn da đau nhức. Lấy Tần Cung tốc độ, hiện giờ đem ăn nãi kính đều dùng ra tới. Nhưng tam nhãn quái cũng đã mau tới rồi hắn sau lưng. Ngày thường, tốc độ vẫn luôn là Tần Cung lấy làm tự hào cậy vào. Nhưng hôm nay, đối mặt một cái tốc độ càng thêm biến thái đại gia hòa. Tần Cung nháy mắt cảm thấy chính mình tốc độ là như thế bất kham. Tuy rằng lúc này Tần Cung tốc độ đã đạt tới hắn cuộc đời cực hạn. Nhưng ở sinh tử chi gian, Tần Cung vẫn là ở liên tục mà gia tốc, tưởng nhanh hơn một ít, mà khi tốc độ đạt tới cực hạn là lúc, liền tính hắn lại dùng lực cũng là không có việc gì vô bổ. Lúc này, tam nhãn quái phi hành tiếng xé gió đã ở hắn bên tai trung ù ù mà vang lên. Thật lớn bóng ma đã cháo tới rồi Tần Cung trên đầu. Tiếp theo, Tần Cung hồn lực liền phát hiện, tam nhãn quái đã tới rồi hắn phía sau công kích trong phạm vi. Rồi sau đó, tam nhãn huyết sư đem thật lớn huyết chảo lại lần nữa cao cao mà cử lên. Tần Cung lần này thật sự tức giận, cơ hồ liều mạng mà tồi động chính mình tốc độ. Rồi sau đó, chỉ nghe được răng rắc một tiếng giống như thứ gì bị xé rách thanh âm ở Tần Cung trong cơ thể vang lên. Tiếp theo, Tần Cung cảm thấy thân thể một nhẹ, thân hình vèo một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Rồi sau đó một đầu chui vào sơn thể thượng một cái sơn động bên trong. Oanh! Lúc này, tam nhãn huyết sư cự chảo cũng thật đánh thật mà vỗ vào Tần Cung tàn ảnh hạ. Khí bạo thanh phóng lên cao. Cuồn cuộn sóng lớn giống như da áp hồng thủy giống nhau. Oanh một tiếng về phía trước dũng đi. Trực tiếp oanh kích ở phía trước thông thiên sơn mạch vách đá phía trên. Cường đại dòng khí lệnh cả tòa thông thiên sơn mạch loạn thạch bay tứ tung. Sơn thể lay động, mà trong đó một bộ phận loạn lưu đột nhiên vọt vào sơn động bên trong. Tốc độ cao nhất vọt vào trong sơn động Tần Cung còn không có tới kịp dừng thân tới. Phía sau vọt tới cuồn cuộn năng lượng sóng lớn dòng khí liền vọt tiến vào. Này cổ khí lưu thật là quá cường. Tần Cung thân thể tại đây cổ khí lưu dưới, liền giống như một mảnh lá cây, bị thổi đến bỗng nhiên gian về phía trước bay đi. Trực tiếp bay về phía sơn động càng sâu chỗ, Tần Cung lại tưởng khống chế thân thể đã không thể. Theo cuồn cuộn dòng khí oanh một tiếng vọt vào một cái năm màu trong thông đạo. Tiếp theo chỉ thấy sơn động bên trong mây tía đại tác phẩm. Tần Cung trực tiếp biến mất ở sơn động cuối. Tung tích không phong, Tần Cung ở năm màu trong thông đạo quay cuồng về phía trước. Trong thông đạo áp lực, xé rách lực. Các loại lực đạo toàn bộ gia tăng ở Tần Cung trên người. Lệnh Tần Cung khó chịu vô cùng. Đối với loại này thông đạo cùng loại cảm giác này, Tần Cung là lại quen thuộc bất quá. Bởi vì Tần Cung thường xuyên thông qua hai cái thế giới tiết điểm đi tới đi lui với học viện huyền. Hỏa cùng dã nhân hồng hoang thần phủ chi gian. Lúc này Tần Cung chợt hiểu được. Chính mình là tiến vào tới rồi này phiến thế giới cùng một khác phiến thế giới tiết điểm. Này thông đạo sẽ đem hắn đưa tới phương nào đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.